Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1810, chương 1810, giả heo ăn thịt hổ. Nghe lấy Lý Minh bổ sung kế hoạch, tất cả hạch tâm tầng người chơi thoáng cái mặt mày hớn hở lên. Vốn là bọn họ còn đối Lý Minh an bài chiến thuật ôm có nhất định lo nghĩ, lo lắng ngày mai thành Bắc chiến đấu không cách nào kháng trụ Ma Tôn quân đoàn cường thế công kích. Thế nhưng là theo Lý Minh từng bước một kế hoạch phân công xuống tới, bọn họ càng phát ra cảm giác, nếu như đem những này kế hoạch tất cả đều thuận lợi hoàn thành lời nói, bọn họ đạt được thắng lợi tỷ lệ vậy mà càng ngày càng cao. Minh ca quả thực thần, còn có cái gì nó kế hoạch? Phạm Hoa kích động hỏi, ta là người không phải thần, không cách nào đem toàn bộ tình huống cũng có thể nghĩ ra được vị. Có một số việc nhất định phải nắm thời cơ quyết đoán. Chờ ta nghĩ đến sẽ nói cho các ngươi biết đi. Lý Minh trầm ngâm nói, tốt, mọi người ăn cơm trước đi. Ăn hết online chậm rãi lại nghĩ, tối nay trận đấu cũng rất trọng yếu nha. Phó Tử Yên cười nói, đối Minh ca, tối nay trận đấu ngươi có thể là cái thứ nhất nắm giữ khiêu chiến quyền tuyển thủ. Ngươi tối nay dự định khiêu chiến người nào? Avril Lavigne hiếu kỳ hỏi. Hôm qua vòng thứ nhất lôi đài khiêu chiến thi đấu, Lý Minh sau cùng một trận lựa chọn nghỉ ngơi, cho nên hắn tối nay vòng thứ hai lôi đài thi đấu, trong tay liền nắm có một lần ưu tiên khiêu chiến quyền. Hôm qua ta sau khi đi, nghe nói Thương Khung Lãng Tử thế mà ra sân dự thi, mà lại làm rơi không ít chúng ta người. Tối nay, ta muốn cái thứ nhất thì khiêu chiến hắn. Lý Minh nhíu mày nói ra, lấy hắn hôm qua tâm tư, vốn định trực tiếp khiêu chiến ra hỏa này. Có thể là đối phương tư liệu biểu hiện, Thương Khung Lãng Tử nắm giữ thực lực thâm bất khả chắc. Vì lý do an toàn, hắn lúc này mới tạm thời bỏ đi khiêu chiến suy nghĩ. Chuẩn bị các loại Thương Khung Lãng Tử trước ra sân nhìn xem tình huống lại nói. Không nghĩ tới vòng thứ nhất trận đấu, Thương Khung Lãng Tử sau đó thế mà thật ra sân, mà lại vừa ra tay thì thể hiện ra siêu cường thực lực. Bốn đại liên minh hai người cao thủ người chơi đều đổ vào trên tay hắn. Mà lại Thương Khung Lãng Tử khiêu chiến đối tượng cũng là có tính nhắm vào lựa chọn. Hắn đang giúp mình tuyển thủ, trước dọn sạch một số có nghề nghiệp khắc chế đối thủ. Lý Minh thậm chí suy đoán, nếu như không là hôm qua chính mình dẫn đầu xuất chiến, đã không cách nào lại lần bị khiêu chiến duyên cớ. Thương Khung Lãng Tử nói không chừng ngày đầu tiên liền sẽ tuyển định chính mình. Minh ca, ta khuyên ngươi vẫn là khác cái thứ nhất khiêu chiến hắn, miễn cho lãng phí cơ hội khiêu chiến. Dù sao các ngươi hai cái cuối cùng đều có một trận chiến, còn không bằng xử lý trước bọn họ nó cao thủ. Phạm Hoa nói ra, đúng vậy, a lão bản, Thương Khung Lãng Tử thực lực chúng ta tối hôm qua tận mắt nhìn thấy. Dựa theo chúng ta bên này thực lực, tối thiểu có ba người có thể cùng hắn nhất chiến. Bất quá bọn hắn tuyển thủ bên trong còn có hai cái tương đối thần bí gia hỏa, chúng ta đến bây giờ cũng không rõ ràng thực lực bọn hắn. Lão bản còn không bằng trước tiên đem hai cái này tuyển thủ át chủ bài tìm hiểu một chút, xác thực bảo vệ chúng ta nhiều người hơn có thể tiến vào phía dưới một vòng đấu. Chiến thần vô song nói ra, ba người có thể đối phó Thương Khung Lãng Tử. Là cái gì ba cái? Avril Lavigne hiếu kỳ hỏi. Dù sao không có ngươi. Phạm Hoa cười nói, thôi đi, ta chỉ là hiếu kỳ nha. Avril Lavigne lườm hắn một cái. Ba người này, cũng là Hoa ca cùng ta, còn có lão bản ở bên trong, người khác liền không nói được. Trang bị tương xứng tình huống dưới, chỉ có thể toàn bộ nhờ trong chiến đấu tùy cơ ứng biến. Tỷ số thắng không cách nào suy đoán. Chiến thần vô song giải thích nói, ngươi cái này nói cùng không nói một dạng, ta cũng không muốn cùng Thương Khung Lãng Tử giao chiến, vẫn là để Minh ta sớm một chút giải quyết hắn lại nói. Avril Lavigne im lặng nói. Há, còn có hai cái đối thủ so sánh đặc thù. Bọn họ đặc thù ở nơi nào? Lý Minh chú ý thì là đối thủ tình huống. Hắn nhìn qua tuyển thủ bảng danh sách. Đối diện thương khung liên minh người hắn đều cẩn thận nghiên cứu qua tư liệu. Trừ đã thu thập hết cái kia hai cái. Hắn thực sự nghĩ không ra còn có cái nào hai cái so sánh đặc thù. Bọn họ một cái gọi nhất kỵ tuyệt trần, là cái cấp 65 kỵ sĩ người chơi. Một cái khác gọi là ngậm điếu thuốc tung hoành thiên hạ, là cái cấp 66 kiếm sĩ người chơi. Chiến thần vô song hồi đáp, hai cái danh tự này, không phải người chơi bình thường sao? Phó Tử Yên nghe được sững sờ. Hai người kia ID đang tuyển thủ trong danh sách xác thực gặp qua, nhưng là hệ thống cho bọn hắn ước định bình thường thôi. Tựa hồ cũng không phải gì đó tuyệt thế cấp cao thủ người chơi. Nhưng là bất kể nói thế nào, có thể đi vào lôi đài thi đấu tuyển thủ, cả đám đều không đơn giản, mà lại lấy người chơi bình thường thân phận tiến vào lôi đài thi đấu. Càng là phượng mao lân giác. Yên Nhi nói không sai, không có thương khung tiền tố tên, bọn họ làm sao có thể là thương khung liên minh người? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, lão bản, hai người này tên cũng không phải là thương khung liên minh tiền tố tên. Nhìn qua tựa như người chơi bình thường tên, nhưng là không dối gạt ngài nói, hai người kia trước kia phượng ngô sơn mạch trong chiến đấu. Thậm chí là hôm qua hòa bình thành trong chiến đấu. Ta đều đã từng cùng bọn hắn chiếu qua mặt, có thể xác định bọn họ không chỉ có là thương khung liên minh người, hơn nữa còn là hạch tâm cao tầng người chơi. Chiến thần vô song nói ra, ta đi, còn có dạng này sự tình. Phạm Hoa nghe được ngây người, bọn họ hệ thống ước định điểm số không cao, thậm chí xem ra có chênh lệch chút ít thấp, nhưng ta cho rằng đây là bọn họ cố ý giả bộ như điệu thấp. Mà lại bọn họ tên cùng thương khung liên minh không có quan hệ gì. Cái này là muốn trong bóng tối đục nước béo cò. Chiến thần vô song nói ra. Hệ thống ước định làm sao điệu thấp. Cái này đều là hệ thống căn cứ trước kia bọn họ chiến tích tiến hành cho điểm đây. Avril Lavigne không hiểu hỏi. Trước kia chiến tích lấy ra làm cho điểm. Bản thân cái này cũng chỉ có thể xem như đồng dạng tham khảo. Không cách nào phán đoán chính xác ra một người thực lực chân chính. Nếu như là ta tham gia trận đấu, ta cố ý không mặc tốt nhất trang bị, chỉ cần có thể chiến thắng liền có thể. Như thế một đường đánh xuống, hệ thống cho điểm đương nhiên sẽ không rất cao. Chiến thần vô song giải thích nói, ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi nói là hai người này, rõ ràng là thương khung liên minh cao tầng người chơi. Lại phải làm bộ cùng thương khung liên minh không có chút nào liên quan. Đồng thời cố ý ẩn giấu thực lực. Thời khắc mấu chốt chuẩn bị giả heo ăn thịt hổ. Lý Minh nhíu mày nói ra. Đúng, thương khung liên minh rõ ràng đối lần so tài này tình thế bắt buộc. Bọn họ tuyệt không có khả năng cái gì cũng không có chuẩn bị. Hai người này làm không cẩn thận cũng là bọn họ ẩn giấu thực lực. Chiến thần vô song nói ra, vô song, người con mắt ngoan độc a, chỉ xem tuyển thủ bảng danh sách cùng tư liệu, người liền có thể phát hiện bọn họ không giống bình thường. Phạm Hoa y nguyên không tin tưởng lắm, vốn là ta cũng không nghĩ tới tầng này. Hôm qua nhìn tuyển thủ bảng danh sách thời điểm, phát hiện bọn họ cho điểm thấp như vậy, tên lại cùng người chơi bình thường một dạng, trong lòng thuận tiện kỳ. Hai người này là làm sao tiến vào lôi đài thi đấu? Điều này cũng tại bọn họ đựng điệu thấp đựng có chút quá. Vừa vặn ta lại trên chiến trường gặp qua bọn họ thân thủ. Bọn họ tài liệu và trên chiến trường trang bị có thể là hoàn toàn khác biệt. Đây chỉ là một nguyên nhân. Còn có một cái để cho ta đối bọn hắn sinh ra cảnh giác nguyên nhân. Một hồi ta sẽ nói cho các ngươi biết. Chiến thần vô song cười nhạt nói, chiến thần vô song lời nói, thoáng cái làm cho tất cả mọi người toàn đều hiểu được. Chiến thần vô song vốn chính là cái cách đấu cao thủ. trên chiến trường bị hắn phát hiện thân thủ không tệ người, liền sẽ một mực lưu tại trong đầu hắn khắc sâu ấn tượng. Vừa vặn lần tranh tài này lại đụng tới, nhất thời liền bị hắn trực tiếp để mắt tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.